Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong cái đầu của cậu, ngoại trừ kiếm tiền ra không có gì quan trọng khác hơn sao? Có đó. Ân Đệ xoay người lại bày ra ánh mắt u án. Bây giờ đối với mình quan trọng nhất chính là làm thế nào cho cậu câm miệng. Xin hãy ăn tĩnh ngủ, ok? Cậu còn ngủ được sao? Cậu không sợ nếu như anh ta biết người báo án cảnh sát chính là cậu thì anh ta sẽ tìm tới cửa? Nếu như anh ta muốn để nói lời xin lỗi, còn bảo đảm ngày mai sẽ sửa đổi, như vậy mình còn có thể suy nghĩ tha thứ cho anh ta nha. Ôm cái chân mềm mại, Ân Đệ phát ra âm thanh tràn đầy thỏa mãn. Còn có chuyện gì so với ngủ một giấc thật là thoải mái hơn đây? Âm thanh của Ân Đệ đã có điểm mơ hồ. Cậu còn chưa ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải trở về mang hành lý tới đây, ngủ sớm một chút dưỡng sức tinh thần đi. Nhưng mà mình có thói quen, ngủ trễ hay không cũng không sao nha. Chu Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói. Nhưng mà cậu không phải nói sẽ giúp mình chuyển đồ sao? Mình vốn là muốn đợi tối mai. Tối mai ư? Công việc mới của mình sẽ bắt đầu rồi nha. Chu Tường vừa nghe lập tức khoa trương mà trợn to hai mắt. Anana, tối ngày mai cậu thật sự là muốn đến nhà hàng nhận việc sao? Không được ư? Mình là đến nhà hàng làm phục vụ. Nhìn nét mặt của cậu kìa, cứ giống như là mình muốn đi bán trẻ tiếng cười vậy đó. Ân Đệ có một chút buồn cười mà cất tiếng nói. Nhưng mà cậu đã nói với Học Triệu Thánh chưa? Học Triệu Thánh là bạn trai của Ân Đệ, cùng với Chu Tường có mấy phần thân quen. Mình đoán anh ấy nhất định sẽ không đồng ý đâu. Tại sao chứ? Thì thấy mất mặt chưa sao? Anh ấy là loại người lấy sách phải cố giữ lấy lề đó. Công việc của cậu ở siêu thị cũng bị anh ấy nói thành giống như là nuôi thả rồi. Huống chi ở nhà hàng còn phải đối với mỗi khách phải cúi người chào. Anh ấy nhất định sẽ nói... Mà kệ anh ấy nói như thế nào, mình không thể nào trêu lòng người khác, bao gồm cả anh ấy. Ân Đệ cắt đứt lời nói của Chu Tường. Cái gì chứ? Chu Tường không còn lời nào, chỉ có thể cười khô rồi đổi đề tài. Cảnh sát không biết đã tới chưa nhỉ? Cậu đoán sẽ được tra ra cái gì chứ? Yên tâm đi, nếu như có tiền thưởng phá án, khi lĩnh thưởng mình nhất định sẽ chia cho cậu một phần mà. Cậu đó, lần này không có gây phiền toái ở trên người, sẽ phải a di đà phật rồi mà. Còn tiền thưởng cái gì chứ? Mình còn đại biểu là người tốt, chuyện tốt rồi đó nha. Chu Tường phun mắng, rồi sau đó không có cách nào mà lắc đầu một cái. Đêm tối yên tĩnh, dường như có cái gì đang rục rịch ngóc đầu dậy. Sau khi đuổi đi mấy tên cảnh sát kia, Mạnh Đình trở về phòng ngủ. Trong phòng trong trận chiến đã trở nên lộn xộn. Một chiếc váy hở vai màu hồng phấn, nịt ngực tất chân, bị vứt tán loạn ở trên giường. Mạnh Đình mày rậm nhíu lại, mà kệ người trên giường đang khóc lóc ầm ĩ hành hạ Mạng Nhĩ kia. Anh nhìn đi, đến cảnh sát cũng tìm đến cửa rồi. Ai bảo anh tội lỗi như vậy chứ? Em đã nói là để tự cười mà anh còn làm như vậy. Bộ váy đó em mới mua rất là quý đắt đó. Mạnh Đình chỉ biết nhắm mắt lại, thà để mình đối mặt với một người phụ nữ có chồng đang la lối om sòi. Có lẽ anh còn có thể chấp nhận được, nhưng tiếng khóc thảm hại kia là đến từ em trai của anh. Mang theo vẻ mặt không thể chịu nổi, anh đến gần giường mà hét lên. Mạnh Lực Côn. Giọng nói kéo dài ẩn chứa đầy sự tức giận, nhưng đáp lại anh chính là một hồi tiếng gáy. Đã ngủ rồi ư? Mạnh Đình sững sờ ngồi ở bên mép giường, không nói gì, nhìn nước mắt vẫn còn đọng ở trên mặt của em trai mình. Đây thực sự là bác sĩ thú y em trai của anh sao? Không, nơi này từ phòng khách cho tới phòng ngủ, ở trong đại chiến cởi quần áo, Mạnh Đình nhìn thấy một yêu cơ xinh đẹp. Mạnh Đình nhớ lại sự thay đổi cổ quái của em trai mình, nhất là sau khi chia tay mối tình đầu thì càng thậm tệ hơn, nhưng mà lần này thật sự là chơi quá rồi. Từ sau cái ngày đó, từ giọng nói cho đến thân thể, Lực Côn cơ nhiên đem tất cả đặc trưng giống được của mình cải tạo toàn bộ. Mới đầu người nhà còn cho rằng tất cả thay đổi của Lực Côn là do không chịu nổi cú sốc khi bị bạn gái Tina bỏ rơi hắn mà lấy người khác, cho nên nhất thời tâm tình không ổn định, cho nên mới biến tính lộ ra hoàn toàn, cuối cùng dẫn tới một cuộc cách mạng gia đình. Rồi sau đó Lực Côn bỏ trốn. Lần này Mạnh Đình trở lại Đài Loan chỉ là có một mục đích, chính là tìm em trai của mình. Chỉ là tốn công tốt sức tìm được người thì sao chứ? Đã mấy ngày rồi, anh đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Mạnh Đình cuối cùng cũng đồng ý không miễn cưỡng Lực Côn phải trở về biệt thự nữa. Bởi vì Mạnh Nhị thiếu gia, Mỹ Kiều Nương tùy thời đều có thể biến thân, thật sự là không nên ra ánh sáng. Cho nên, Mạnh Đình lựa chọn ở lại để quan sát bệnh tình của Mạnh Lực Côn. Lực Côn tỉnh lại, hai con mắt mở to trống rỗng, xem ra là rất mệt mỏi. Em đã sớm nói với anh, đừng có xía vào chuyện của em nữa mà. Lực Côn nhỏ giọng cất lời lầu bầu. Chuyện này là không có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net